Ngọ Ôi, chương 12, chuyện linh tinh, góc chuyện audio.com. Tiểu Thất là người rất dễ thoái chí, chẳng hạn như lúc mới đến thế giới này nàng từng rất phẫn nộ, có phản kháng, song cuối cùng lại phát hiện vô dụng, suýt nữa uất ức thành bệnh, thậm chí muốn tìm đến cái chết. Nàng không thích ứng nổi với cuộc sống và không chịu nổi chế độ giai cấp ở nơi này. Nhưng một hôm nào đó Nguyên Nhâm lại thần bí lôi ra một chiếc túi dầu ở trong ngực đưa cho nàng. Gói bên trong là hai miếng bánh mật. Tiểu Thất cũng là người rất dễ vui vẻ. Dù chỉ vì hai miếng bánh mật, vị sếp nữ không đáng tin cậy ở kiếp trước từng dạy nàng một đạo lý không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra và sẽ đi được đến đâu. Điều duy nhất ta có thể làm là tiếp tục tiến về phía trước. Chẳng phải cuộc sống là như vậy sao? Từ Ngô phủ cho đến Lý phủ, từ đại nha đầu cho đến tiểu thị thiếp, Tiểu Thất cũng không biết rốt cuộc mình sẽ đi đến bước nào ở thế giới này. Nhưng nếu vẫn luôn mang theo hy vọng tiến về phía trước, liệu rằng có thể tìm được điều nàng hằng mong, chỉ là thỉnh thoảng gặp chút chuyện và ít người khiến người ta hâm mộ. Nàng vẫn sẽ thấy xót xa, ví dụ như cảnh cưới gả của hai vị tiểu thư nhà họ Lý. Thực đúng với câu mười dặm hồng trang, còn mình ngay tới chiếc váy cưới cũng chẳng có, đâu phải chỉ chút khác biệt nhỏ, nên thấy bùi ngùi cũng là điều dễ thấu. Cảm xúc chưa dồn nén đến mức trả thù xã hội là coi như nhân cách nàng có sức hút lắm rồi. Mama cho nô tỳ đến hỏi nương tử đã khỏe hơn chưa? Nếu đã khỏe thì nên cho người dọn dẹp vườn sau thôi. Lỡ người ở Đông Phủ có đến thì cũng tiện có chỗ gym mát nghỉ chân uống trà. Từ khi bị Hồng Phất nói kháy, đây là lần đầu tiên Mai Linh bước vào Lan Thảo Đường lần nữa. Tiểu Thất ngồi trong phòng, không buồn để tâm đến nàng ta, vất vả lắm mới xong được hôn sự của hai đại tiểu thư Đông Phủ. Người ngượng dã rời nằm trên giường nghỉ hai ngày vẫn chưa đủ. Thế mà lại còn có chuyện đến. Làm phiền cô nương về bẩm báo lại, chiều hôm qua nương tử đã để bà Tạ nhận đối bài thu xếp rồi. Hôm nay còn phải đến Trang Vương phủ tiếp chuyện với các vị phu nhân nguyên ngày. Chỉ vừa mới về, ho rất dữ, sợ ma ma lo lắng nên không cho mời đại phu, mời uống hai viên thuốc rồi đi ngủ. Bình thường Hồng Phất không hay nhiều lời, chỉ là mỗi lần gặp Mai Linh là lại như gà chọi. Không biết trước kia có oán thù gì không? Hỏi thì nàng không nói. Nhưng gặp mặt là lại xỉa sói nhau. Nếu nương tử không khỏe thì nô tỳ không làm phiền nữa. Mai Linh nói vọng vào trong phòng. Lại vẫy tay gọi Mai Hương bảo về. Mai Hương đang trò chuyện vui vẻ với Thanh Liên. Cả hai bằng tuổi nhau. Tính cách cũng gần giống nhau nên đã sớm trở nên thân thiết. Hờ tí là lại chia sẻ đồ ăn có được. Thời gian trước vì lo liệu hôn sự ở Đông Phủ nên đã một thời gian chưa gặp nhau. Đến nay mới có cơ hội. Sao có thể nói đi là đi được? Mai Linh tỉ tỉ đi trước đi. Lát nữa ta tự về. Còn chưa ăn tối mà chỉ mải chơi. Để xem tối nay muội có than đói không? Mai Linh mắng, ta ăn chung với Thanh Liên. Lan Thảo Đường cũng không thiếu chút đó đâu. Mai Hương cười nói. Cả phủ này có ai không biết, từ khi tướng quân vào ở Lan Thảo Đường thì tiền cơm nước ở Mai Viện ngày trước cũng đi theo mà đến. Có nguyên liệu tươi ngon gì cũng đưa sang đây trước, Thanh Liên lại có tài nấu nướng, bảo nàng ở đây ăn cả ngày cũng được. Mai Linh lườm cái kẻ không tiền đồ đó rồi không nói gì thêm. Xoay người đi ra ngoài, lúc đi ngang qua phòng bếp, đúng lúc có một bà tử bưng canh nóng vào phòng. Vì không để ý nên hai người va vào nhau, bà tử thấy là nàng thì vội vàng nhận lỗi, không người già nào trong phủ là không biết thân phận của Mai Linh. Nàng ta là người mà Mama Dịnh đưa vào phòng tướng quân. Chẳng qua do Ngô nương tử đến nên không tiện để nàng ta vào phòng hầu hạ mà thôi. Nương tử đã nghỉ rồi mà giờ mới đem đến, các bà trong nhà ngày càng mất quy củ nhỉ. Ở cạnh Mama mà còn dám làm biếng, hay xem thường nương tử mới đến. Mai Linh vỗ vào chỗ bị đụng trên tay áo. Cô nương cứ thích nói đùa, có cho tôi 100 lá gan cũng không dám làm bậy. Thứ này không phải đưa nương tử, mấy hôm nay nương tử không khỏe, Thanh Liên cô nương bèn hầm canh vịt nấu măng. Nương tử ăn xong đi nghỉ rồi. Còn đây là cho hai cô nương chưa ăn ở trong phòng. Bà tử cười nói, Mai Linh nhìn bát canh trong tay bà ta. Đoạn khựng lại xong cũng không nói năng. Nhấc chân rời đi, bà tử nhìn bóng lưng nàng biến mất. Lắc đầu, Mai Linh quay về Tùng Bách Viện. Hai tiểu nha đầu quét sân thấy nàng vào thì vội vã đi tới vén rèm giúp nàng. Mai Linh là người Vương Ma Ma dẫn đến từ Tần Xuyên. Địa vị ở hậu viện cao hơn so với người khác, cộng thêm nàng ta từng được định sẽ xung phong cho tướng quân nên bọn nha đầu càng nể nàng ta hơn. Đặc biệt là những người vẩy nước quét sân ngoài nhà, có ai không muốn vào trong phòng phục vụ, chưa nói đến chuyện tiền tháng được gấp đôi mà mức ăn uống cũng được giống chủ nhà. Mama, Mai Linh vừa đi vào thì gặp Vương Mama đang ăn tối. Tự giác đi tới hầu hạ, thấy trên bàn chỉ có một chén cháo và hai đĩa rau thì sẵng giọng. Sao lại đạm bạc thế này? Dạo này vất vả, ngày nào cũng ăn uống thế này thì sao chịu nổi? Không lẽ đám người ở phòng bếp làm biếng? Vương Mama cười, không liên quan đến bọn họ. Ta giờ lớn tuổi, ăn nhiều đồ mặn khó chịu. Cháo này rất được, là nha đầu ở Lan Thảo Đường dạy người làm, nói là Ngô lão thái thái thường dùng, ta ăn thấy cũng không tệ, không bị nghẹn, còn tốt cho tiêu hóa. Mai Linh ngại ngùng cười, không nói gì thêm. Sao rồi, nha đầu kia về chưa? Vừa rồi bà để nàng ta đến Lan Thảo Đường hỏi nha đầu kia như thế nào. Mấy ngày nay bận ở Đông Phủ thực sự mệt lả, lại chịu lạnh, mời hai lần đại phu. Tuổi còn trẻ không nên hành hạ bản thân quá. Đã về rồi ạ, lúc con đến thì nàng đã ngủ. Nhận lấy ấm trà tiểu nha đầu đưa tới. Nàng ta đem đến rót ra cốc. Nghỉ sớm thế à, đã ăn tối chưa? Đừng nói là lại đổ bệnh. Nói là đã ăn rồi. Ở sân sau mới đào măng. Ở chỗ chúng ta muốn mà còn không có. Bên kia lại nấu canh măng, Mai Hương tham ăn đòi ở lại không chịu về. Tráng cốc rồi rót đầy, nàng ta bưng đến trước bàn, con bé Mai Hương từ nhỏ đã ham ăn, Vương Mama vừa lấy khăn chùi mép vừa nhận cốc trà trên tay Mai Linh. Nhấp một ngụm, à đúng rồi, hồi chiều lúc Mama nghỉ, tạ quản gia ở nhà trước đem đồ nội phủ ban thưởng đến. Thấy Mama ngủ say nên con nhận thay cho vào ngăn kéo ở tây phòng. Nhìn sắc mặt của bà, nàng ta nói tiếp. Con thấy ít hơn nửa so với năm ngoái. Không biết phòng thu chi nhà trước có tính sai không? Hay Mama đi hỏi thử? Vương Mama gật đầu. Không cần, tạ quản gia có nói với ta là sẽ chia cho Lan Thảo Đường. Ít cũng đúng, Mai Linh dừng lại. Không phải đã đưa tiền riêng của tướng quân đến rồi sao? Mai viện cũng cần chi tiêu. Nay tặng phẩm cả năm lại chia bớt một nửa. Hậu trạch cũng cần tiêu dùng. Sau này Mama biết làm sao? Phân lệ ở Lan Thảo Đường ngày một nhiều không phải là chuyện hay. Đây là ý của chủ tử. Cậu ấy đã bàn với ta trước khi đi. Bảo chia cho bên kia một ít. Thứ nhất là sợ ta mệt. Thứ hai là cũng tìm chuyện cho nha đầu đó làm. Đỡ cứ ở lì trong phòng làm biếng. Hơn nữa bây giờ nó cũng hay ra ngoài. Qua lại đều tốn bạc. Chút tiền tháng của nó còn chưa đủ mua hai hộp điểm tâm. Hai hộp bánh bơ lần trước nó đem đến Trang Vương Phủ. Một hộp 800 đồng, quà cầm về cũng đắt như thế thì đồ đưa tặng có thể đơn giản được không? Cũng may tiểu chủ tử con có sản nghiệp, nếu không cũng chẳng đủ để hậu viện xã giao. Hồi trước chúng ta xã giao nhiều mà có thấy tướng quân cho thêm gì đâu, Mai Linh nói. Ừ, chuyện này cũng có nói rồi. Lúc trước ta cũng nghĩ thế. Lại nghĩ Tết nhất tặng chút quà, mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng thấy, nên cũng thôi, có bản lĩnh còn sợ bị mai một, hơn nữa tạ quản gia nói thì ta mới biết chủ tử ở ngoài khó khăn bao nhiêu. Nói gì đến quan hệ trong ngoài, nội việc trồng trọt bốn mùa, mua bán lương thực ở Điền Trang chúng ta, không ai lo liệu thì thể nào cũng có kẻ ngáng chân ta. Như vụ thiếu nước cày bừa mùa xuân lần trước. Người ta ngăn đập ở thượng nguồn không mở nước cho ngươi. Ngươi có thể làm gì được? Bà thở dài, vì chuyện này mà ông nhà bà còn buồn tới mấy hôm, Mai Linh cũng biết chuyện này. Không phải do trang chủ ở Thuận Vương phủ thượng nguồn giở trò à? Mang ân oán riêng tư để trả thù lão Ngưu ở Điền Trang ta vì gả con gái cho con trai mình. Sao có thể đem chuyện này so với Chi Tiêu ở Lan Thảo Đường được? Đúng là chuyện bé, nhưng có biết cuối cùng giải quyết thế nào không? Vương Ma Ma hỏi, không phải nhờ Tạ quản gia đi tìm quan hệ với Thuận Vương phủ ạ? Hơn nữa tướng quân nhà ta và Thuận lão vương gia cũng thường uống rượu với nhau. Đều là người quen, chuyện nhỏ này mà còn làm khó ư? Diêm Vương dễ gặp tiểu quỷ khó cầu, gia sản lớn như Thuận Vương phủ, đâu phải chuyện gì lão vương gia cũng quản, toàn bộ đều giao cho kẻ dưới giải quyết, dù tiểu chủ tử có ở nhà cũng không thể vì chút chuyện đó mà quấy rầy vương phủ. Bọn họ có việc của mình, có ai giết gà biết dùng dao mổ trâu không? Ý là không biết người biết của, các nương tử ở hậu viện thì khác, ngồi xuống ăn điểm tâm, lại tán gẫu chuyện này chuyện kia, vì chuyện dùng nước ở Điền Trang mà Tạ quản gia đến tìm ta. Bảo ta tìm nha đầu kia nói mấy câu, nha đầu đó cũng chỉ vô tình gặp con dâu Thuận Vương phủ trên bàn cơm ở Đông Phủ. Chỉ mấy câu đã giải quyết xong, chuyện này đã khiến Vương Ma Ma thay đổi cái nhìn rất lớn. Tuy lúc trước bà không nói, nhưng trong bụng vẫn ngại tiểu thất phung tay quá chán, không tiết kiệm tiền bạc, nhưng sau chuyện này, cuối cùng bà cũng hiểu đạo lý trong đó nên không để ý nàng tiêu tiền thế nào nữa, Mai Linh suy nghĩ. Nói như thế, sau này tướng quân nhà ta có cưới chính thê thì vẫn phải chọn đại gia khuê tú. Vương Ma Ma nghe vậy thì thở dài, ai biết có thể chọn người ra sao, người trước cũng là đại gia khuê tú còn gì, nhưng chẳng được tích sự, trái lại còn hành cả nhà lên xuống, vẫn là Tạ quản gia nói đúng. Người thích hợp mới có thể làm chuyện thích hợp. Mai Linh thầm quan sát sắc mặt Ma Ma. Đoạn nói nhỏ, kể ra tiểu nương tử cũng lạ, lớn lên ở cái đất Du Châu lại có xuất thân như thế. Nhưng lại rất giỏi tùy mặt gửi lời, cũng khéo xã giao với người khác, dù là con ruột Ngô gia nhưng nếu nuôi bên cạnh Ngô lão thái thái thì chắc địa vị cũng chỉ là đại nha đầu trong phòng. Không khác nàng là bao. Chẳng qua số tốt, anh trai có chức vị nên mới nâng cao thân phận nàng ta. Nghe Tạ quản gia nói, Ngô huyện công ở Du Châu là con nhà tướng, nhưng năm Nhâm Tử triều đình mở khoa thi thì đỗ đạt tiến sĩ. Lại được Mạc gia Trường Ninh coi trọng, làm con rể nhà họ Mạc, con gái nhà họ Mạc có ai là bình thường không? Từ nhỏ nha đầu kia đã đi theo Ngô lão thái thái. Hay nghe hay thấy. Ắt mắt nhìn không thể so với người bình thường được, giao cho nàng chuyện gì nàng cũng có cách chu toàn, không giao cho nàng thì nàng cũng không tranh tham gia, ngay đến đại cô ở An Bình cũng lưu tâm đến nàng. Chắc chắn không phải được người bình thường dạy dỗ mà nên, Mai Linh không nói gì. Sờ lên vòng tay xoắn bằng vàng trên cổ tay, nếu đem so với vòng tay kim lũy của vị ở Lan Thảo Đường thì cái của nàng không khác gì bó rơm dạ. Ôi chao, nếu vị ấy đến trễ mấy hôm, nói không chừng chiếc vòng đấy đã ở trên tay mình, sao ông trời lại trêu ngươi như thế? Nàng đã chịu đựng nhiều năm như vậy rồi mà đương khi Mai Linh than thở vận mệnh không tốt thì cùng dưới bầu trời đêm hôm đó. Một người khác cũng đang than thở giống vậy, Chu Thành ngồi thẳng trước bàn ăn trong lều, nhìn đĩa thịt cá trước mặt, dạ dày đói meo mà không dám động đũa. Các tướng quân còn đang bàn chuyện công ở bên kia, hắn đâu dám động đũa trước, đói quá trời ơi, vì muốn từ Dương Thành đến sớm mà hắn còn chưa ăn trưa nữa. Sau một hồi gắng gượng chịu đựng, cuối cùng các tướng quân cũng nói chuyện công xong, nhưng lại chuyển sang nói chuyện nhà. Diên Sơ, nghe nói tiểu tử ngươi gặp may, trong phòng có thêm tiểu nương tử như hoa như ngọc, một đồng liêu nói, bảo sao cạo cả râu. Đồng liêu khác cũng mở lời, Lý Sở xưa nay không ưa bàn chuyện hậu viện với người khác. Thế là một tay túm gáy một người, xoay hướng ra cửa, ý là bọn họ có thể cút đi, cả hai không chịu tha, đòi uống rượu cho bằng được, nhao nhao quá ổn nên hắn đành đồng ý, nói bao giờ nghỉ sẽ mời bọn họ đến tửu lâu ở Dương Thành uống một bữa. lúc này mới tiễn được hai người họ đi, ngồi vào trước bàn ăn. Trong nhà có chuyện gì không? Nhận lấy đôi đũa Chu Thành đưa. Sực nhớ hôm nay Tạ quản gia cho người đưa đồ đến. Buột miệng bèn hỏi, không có chuyện gì lớn. Hôn sự của hai cô ở Đông Phủ đều đã lo xong. Cây bừa vụ xuân ở Điền Trang cũng đã thỏa. Trong phủ có Tạ quản gia và Vương ma ma cai quản. Chắc chắn sẽ không có chuyện lớn. À đúng rồi, Minh tiểu thư của nhà đại cô ở An Bình cũng đã đính hôn. Nói định thành hôn vào sau lập thu. Nương tử chuẩn bị không ít của hồi môn. Sợ đi đường không an toàn nên Tạ quản gia phái mấy người đi cùng. Chu Thành vắt óc nghĩ. Hình như cũng chỉ có chừng đó. Chuyện mới cập nhật ừ, hắn gắp rau ăn cơm. À cơn đau thắt lưng của ma ma đã đỡ rồi. Nhưng bên nương tử lại mời đại phu mấy bận. Hình như bị cảm, lại còn bận chuẩn bị hôn sự cho hai cô ở Đông Phủ nên nấn ná hoài. Đến giờ vẫn chưa khỏe, hình như chỉ thêm mỗi thế. Đôi đũa khựng lại giữa bàn ăn. Hắn trầm ngâm, cách trương,